Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 7. Đến Xương Dương Thành, Minh Hải cảm thấy, bản thân tựa hồ chính đang tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Ở Vô Tẫn Môn đợi gần một năm, Minh Hải trong lòng cho ra kết luận chính là, nhất định phải cùng Vô Tẫn Môn tạo mối quan hệ. Có lẽ mình có thể hay không tấn thăng đến tiên tôn. Liền nhìn Vô Tẫn Môn, trong tiên giới, một cái bình thường tu sĩ, vượt qua nhân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đến địa tiên cảnh giới, ít nhất cũng cần cái 3 năm 5 năm, thậm chí là 10 năm 20 năm. Thế nhưng là ngắn ngủi một năm thời gian, toàn bộ Vô Tẫn Môn, tu vi thấp nhất cũng có địa tiên sơ kỳ, coi như các người đều là hạ giới phi thăng lên đến. Có ít người vừa mới phi thăng thời điểm, tài tử tiên sơ kỳ, nhưng là này thiên phú cũng quá khá hơn một chút a. Mà liên quan tới Vô Tẫn Môn đệ tử trong tay đại lượng tài nguyên tu luyện, Minh Hải cũng có chút kỳ quái, không biết bọn họ đến cùng là từ đâu lấy được, căn cứ thỉnh thoảng nghe được một chút nói chuyện. Tựa hồ là dùng Vô Tẫn Môn đặc hữu điểm cống hiến đến thu hoạch. Thế nhưng là điểm cống hiến là cái gì trước không đề cập tới. Bọn họ hối đoái tài nguyên, dù sao cũng phải từ chỗ nào trước thu hoạch a? Chẳng lẽ nói, Vô Tẫn Môn trong nhà có mỏ, hoặc là mỏ bên trong có nhà. Có loại khả năng này, Vô Tẫn Phong bên trên có chút thông đạo, còn có Vô Tẫn Môn chân núi phương. Đều không cho ngoại nhân tiến vào. Minh Hải cũng không có nhìn xem rốt cục có cái gì. Dù sao đây là người ta tông môn. Chủ nhà không đồng ý. Hắn còn có thể xông vào hay sao? Đến lúc đó ồn ào. Mất mặt thế nhưng là niệm hoàng tiên đế. Minh Hải biết đây. Mỗi cái thế lực đều có bí mật của mình. Liền là chính hắn. Cũng có không cho người khác biết bí mật. Tự nhiên là sẽ không tùy ý nhìn trộm. Cái này Vô Tẫn Môn, mặc dù chỗ nào đều là bí mật, tựa như một khối tản ra mùi hương mô mô, để cho người ta không nhịn được muốn đi cắn một cái. Thế nhưng là cái này mô mô bên trong, lại mang theo đâm, cắn đi xuống, sợ là đến đầu rơi máu chảy. Sư huynh, ta quá khó khăn, sư đệ, đừng nói nữa. Cái này tiên giới điểm cống hiến, thật là quá khó khăn kiếm lời. Ai, trước kia doanh thu đều là mấy ngàn, hiện tại một ngày cũng chỉ có 2 điểm. Sớm biết tại hạ giới phải cố gắng chút tu luyện, những cái kia vừa mới phi thăng chính là địa tiên sư huynh. Ngay từ đầu thì có 2 điểm, không giống chúng ta ở nhân tiên cảnh giới một ngày 1 điểm. Cũng liền đổi một khỏa tiên thạch mà thôi. Bất quá tiên giới đổ vật tựa hồ cũng không phải là rất đắt đây. Cái kia nhất phẩm tiên quyết cũng liền mới 10 điểm cống hiến trị mà thôi. Vậy ngươi xem nhìn cửu phẩm tiên quyết 1 tỷ điểm a, làm sao đổi? Ngoặc kép, sinh thời nhất định có thể đủ làm được. Liên quan tới loại này đối thoại, Minh Hải bây giờ nghe đến độ hơi choáng. Tiên giới đổ vật đều rất đơn giản, tất cả mọi thứ chia làm nhất đến cửu phẩm. Tiên quyết giống như là hạ giới pháp quyết một dạng. Nói đơn giản một chút, chính là kỹ năng, công pháp dùng để tu luyện đẳng cấp, ngưng tụ tiên lực. Tiên quyết dùng để phóng thích tiên lực. Mà phẩm cấp càng cao tiên quyết, càng có thể hữu hiệu lợi dụng thể nội tiên lực, bằng tiểu nhân tiêu hao, đánh ra uy lực lớn nhất. Những cái kia uy lực không lớn, tiêu hao lại nhiều tiên quyết, đã sớm ở nhiều đời tu sĩ dưới sự cố gắng, bị đào thải, mà Minh Hải cảm thấy, Vô Tẫn Môn đệ tử tâm thực rất lớn, rõ ràng còn đang tu luyện nhất phẩm tiên quyết, thậm chí nắm giữ cũng không tính là viên mãn, ngay tại phát sầu cửu phẩm tiên quyết làm sao đổi, hừ, mơ tưởng xa vời, ta Minh Hải sống vài chục vạn năm. Đừng nói cửu phẩm tiên quyết, bát phẩm cũng chưa từng thấy đây. Các ngươi cho rằng đó là cái gì khắp nơi có thể thấy được đại lục hàng nha? Nói có là có. Sau đó, Minh Hải quay đầu nhìn về phía trên diễn võ trường. Chính đang tỉ thí với nhau Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người. Trên tay bọn họ thả ra là ngũ phẩm tiên quyết. Ngũ phẩm a, các ngươi chỗ nào làm đến? Vật kia, liền xem như ở hắn trong phủ thành chủ, cũng chỉ có những cái kia biểu hiện được cực kỳ xuất sắc người mới có khả năng lấy được. Nói một cách khác, bọn họ phủ thành chủ, bao quát thành vệ đội ở bên trong, tổng cộng 13.000 người, nhưng là có được ngũ phẩm tiên quyết, cũng chỉ có không đến 1.000 người, có thể thấy được pháp quyết chân quý, chính là Minh Hải bản thân, trước mắt cũng chỉ nắm giữ 2 cái thất phẩm pháp quyết, 10 cái lục phẩm pháp quyết, đây là xem ở hắn đảm nhiệm thành chủ nhiều năm phân thượng, mới đổi lấy ban thưởng, những cái này liền trước không nói. Chỉ là tu vi phương diện này, Minh Hải đã cảm thấy bản thân khả năng tu chính là giả tiên. Những cái kia tu vi đạt tới địa tiên đệ tử, căn bản liền không tính là gì. Vừa mới phi thăng thượng giới thời điểm, Lâm Nam đám người vẫn chỉ là thiên tiên sơ kỳ tu vi. Nhưng bây giờ thì sao? Chân tiên sơ kỳ, đây rốt cuộc là công pháp gì? Lại có thể ở ngắn ngủi 1 năm thời gian để bọn hắn nhảy vọt cả một cái đại cảnh giới, quá mức a, liền xem như hiện tại uy chấn nhất phương Niệm Hoàng Tiên Đế, lúc trước từ thiên tiên đến chân tiên cũng dùng bên trên thời gian 100 năm a, các ngươi thế mà dùng ngắn ngủi 1 năm thời gian. Chuyện này hắn đã báo cáo cho Tiên Đế, lại chậm chạp không chiếm được hồi phục. Mà Minh Hải cũng dùng cái kia có hạn tri thức, muốn phải hiểu rõ, vì sao bọn họ tăng lên nhanh như vậy. Thật không nghĩ tới, đại sư huynh, người kia thế nào còn ở đây, khiến cho chúng ta tu luyện đều không thể buông ra tăng lên. Nhịn thêm a, cũng nhanh đến Xương Dương Thành, nhị cáp 1 năm này cũng rất nỗ lực, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Ai... Người dẫn đường này rõ ràng cái rắm sự tình không có. Còn chết đổ thừa không đi. 1 năm này ăn chúng ta bao nhiêu lương thực. Sư đệ a, có ít người không thấy qua việc đời. Chúng ta cũng không cần quá xem thường người. Minh Hải mặt đều đen. Hai người này nói chuyện không giấu giếm. Bản thân thế nhưng là đứng tại diễn võ trường một bên a uy. Được rồi. Bản thân vẫn là đi tìm Thẩm Mặc a, nói chuyện phiếm với hắn thời điểm đặc biệt dễ chịu. Minh Hải lần nữa đi ra, bất quá tính toán khoảng cách, đoán chừng không cần mấy ngày, cái này Vô Tận Môn liền có thể bay đến Xương Dương Thành. Mình cũng đã đem khế đất giao cho Lâm Nam, trực tiếp để bọn hắn bay đến vị trí chỉ định liền có thể. Trong lúc rảnh rỗi, Minh Hải dứt khoát đi tìm Thẩm Mặc. Thương lượng bọn họ trước đó thương thảo sự tình, Lâm Nam cùng Thẩm Vân đối luyện một phen, quen thuộc một lần tự thân tu vi về sau, cũng trở về trong phòng luyện công. Về phần phi hành trên đường gặp phải một chút tu sĩ, đều bị Minh Hải đuổi đi, không có cho Vô Tận Môn mang đến bất kỳ phiền toái nào. Tiên quân mặc dù ở tiên giới không tính đỉnh cấp, cũng thì tương đương với hạ giới động hư đỉnh phong vị trí này. Thế nhưng là quyền nói chuyện vẫn phải có. Dù sao chức vị còn tại đó, thôn trưởng cũng đã làm bộ không phải. Mấy ngày chớp mắt là qua. Xương Dương Thành các cư dân, đối với ngoài thành một mảnh đất trống lớn, vì sao sẽ bị thành chủ quy hoạch lên, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong cảm thấy nghi hoặc. Nhưng là hôm nay, bọn họ minh bạch, từ trên trời cực tốc bay tới, thỏa đáng dừng lại ở phiến kia trên đất trống, cao cao lơ lửng giữa không trung hòn đảo kia, nói cho đám người mảnh đất trống này rốt cuộc là dùng để làm gì. Gạt người chứ, cái này còn giả sao? Nghe nói lần này phi thăng người, là cả tông môn cùng một chỗ phi thăng lên đến đây. Ngươi từ nơi nào biết? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đó là đương nhiên là từ ta cái kia ở thành chủ phủ. Bên trong người hầu em vợ nói cho chúng ta biết. Bất quá hắn nói, ở này tông môn đến trước đó, không cho phép lộ ra. Thì ra là thế, trong thành, thảo luận vô tận môn nhân viên liên tiếp. Ở vào xương dương thành mặt tây cư dân, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy tòa kia lơ lửng giữa không trung tông môn. Không nên quá dễ thấy. Thế nhưng là, có người cảm thấy hiếu kỳ, có người lại là phẫn nộ. Vô tận môn, thành chủ phủ bên trong, có như vậy một nhóm nhỏ người, chính cắn răng nghiến lợi nhìn lên trên trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.